Đại ca hắn mặc một thân trường bào trắng, mang trâm ngọc cẩm, tươi cười ôn hòa, thân hình thon dài, mỉm cười như tiêu sái, vô luận thế nào cũng làm mọi người thêm hảo cảm. Nhưng đối với Tín Triều Lăng mà nói, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần ở gần vị ca ca này, đều cảm thấy gió lạnh thổi toan xương cốt đều đau sau. Sau, nàng không bán, liền đi. Tín Triều Lăng nói lắp bắp, trên chóp mũi một giọt rơi xuống. Chỉ là như vậy sao? Tín Triều Dương xem hắn, thần tình ôn hòa như trước, giọng điệu như trước hờ hững. Nhưng Tín Triều Lăng lại cảm thấy tựa hồ có ngàn mũi tên nhọn xuyên thấu hai chân mình. Hắn thân hình không khỏi lảo đảo. Lão giả Tín Liên Sinh lúc này cũng phát hiện không đúng, nhất thời đều đứng lên. Ngươi này cái nghiệt tử, ngươi phải hay không là mạo phạm cố nương tử? Tín Liên Sinh có chút hổn hển, nhi tử của mình đức hạnh thế nào hắn vẫn là biết. Thật không có, cố nương tử bộ dạng không kém, chẳng quá Ly Tịch Nhi sai xử. Tín Triều Lăng vì minh oan chính mình nói. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị lão giả nghiêm nghị đánh gãy. Như tới cùng là thế nào? Tín Triều Lăng khẽ run rẩy, không dám rong dài nữa, cúi đầu nói, ta cũng không làm cái gì, tại giá tiền thấp một chút. Nói này lời nói ngẩng đầu lấy lòng, xem ra ra và phụ thân, ra ra, cha, ta lại không nhận được nàng. Chúng ta buôn bán, tự nhiên muốn đàm giá tiền không phải. Sao có thể nàng nói bán chúng ta liền mua? Cũng là cái đạo lý này, cố nương tử xuống núi, dân gian lưu truyền, hơn nửa quầy dược đều nhận định vị cố nương tử tự nhiên cùng tất cả các vị dược sư cùng một dạng, chế dược tại nhà, muốn bán dược, hướng các quầy dược truyền tin là được. Nhưng nàng lại đi khắp các ngõ hẻm để bán dược, tục ngữ nói không biết giả không quái, giá tiền đàm phán là chuyện bình thường. Nếu như vì vậy cố nương tử cáo gia đình bọn họ, đó là không có đạo lý. Lão giả Tín Liên Sinh thể hiện thần sắc hòa hoãn. Tín Triều Dương cũng cười, nhìn huynh đệ mình, lạnh nhạt nói như vậy. Không phải ngươi vì lấy Long Tịch Nhi cô nương làm cố nương tử không chịu nổi. Tín Triều Lăng giống như sét đánh, há to mồm xem Tín Triều Dương một câu nói cũng nói không nên lời. Hắn thế nào biết, này gia hỏa chẳng lẽ là thần tiên? Tín Triều Lăng trong phút chốc thần tình đại biến. Mấy ngày trước trên phố Vân Lý, cố gia phát sinh sự náo nhiệt, vị cố nương tử cùng chú bác náo ầm ĩ, có thể nói là đã trở mặt. Tín Triều Dương cười, xem Tín Triều Lăng rất không khéo, vị cố nương tử mà ngũ đệ nhận thức Tịch Nhi cô nương, chính là thư muội. Trong nội thất lập tức trầm mặc, một lát sau, lão giả gầm lên giận dữ, âm thanh ly rượu vỡ vụn, ngươi là đồ nghịch tử khốn kiếp. Ai cho ngươi đi quán dược, lại dám dung quan dược để làm bậy, mua cười, cầu doan, cút ngay, lăn xa cho ta, trở lại cho ta, đi đến nhà cố nương tử quỳ đi, ta không đánh gãy chân ngươi không thể. Nguyên lai là ngươi vô lại, làm đại hữu sinh bẽ mặt. Trong lúc đó, cố thập bát nương xách một túi lớn vào nhà, dầm một cái đem gói bạc to ngã xuống giường, lăn vào mạn giường bên phải. Ở một bên Tào thị dọa nhảy dựng lên, sắc mặt trắng bệch. Đây là cái gì? Nàng lắp ba lắp bắp hỏi. Bạc a, cố thập bát nương nói, lại từ trong tay áo móc móc, lấy ra một nắm vàng lá, nhà, còn có kim tử. Tào thị bị dọa, mấy ngày nay nữ nhi đi sớm về trễ, chẳng lẽ nào làm cái gì chuyện xấu đi? Thập bát nương, ngươi nơi nào tới? Nàng nói này lời nói, nước mắt chảy ra, tay run thành một mảnh, kim chỉ toàn rơi xuống đất. Nương, cố thập bát nương xem bộ dáng Tào thị, vội từ đằng sau bắt lấy vai nàng, cười nói, là ta kiếm được. Này mấy ngày trôi qua, nàng đã bình tĩnh nhiều, thậm chí đi tới quan dược. Bọn hắn đưa giá thấp, mình còn có cảm giác không quen. Chẳng lẽ đây chính là từ tiết kiệm đến xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ mà tằn tiện thì khó. Ngươi kiếm, ngươi thế nào kiếm? Tào thị như trước phát run, vấn đạo. Bán dược a? Cố thập bát nương cười nói. Tào thị vẻ mặt cổ quái xem nàng. Bán dược? Nàng sắc mặt ngưng trọng lên, Thập Bát Nương, ngươi nói thật với nương. Cố Thập Bát Nương nhẫn không được cười, nói thật nàng cũng cảm thấy chính mình nói không phải lời thật. Hai mẹ con chính nói chuyện, ngoài cửa có người gõ cửa. Sẽ không lại có nhân tới tống danh thiếp đi. Cố Thập Bát Nương cười nói. Tào Thị nhìn nàng một cái, hít một hơi thật sâu, giúp chính mình bình phục, mới vội đi mở cửa. Mở cửa, thế nhưng là vẻ mặt phong trần mệt mỏi Bành Nhất Trâm, ôm bao đồ lớn đứng ở ngoài cửa. Bành trưởng quầy, Tào Thị rất là ngoài ý muốn. Bành Nhất Trâm thấy nàng, cũng nhẹ nhàng thở ra, gãi đầu ha ha cười. Đại nương tử, này Kiến Khang thành thực lớn, ta tìm khá lâu mới tìm đến nơi này. Nhà các ngươi ra cũng thực lớn, người ở địa phương lớn thực quái. Ta từ trên đường cái nghe ngóng nhà ngươi, thế nhưng mọi người đối ta lạnh lẽo. Cố Thập Bát Nương nghe tiếng cũng từ gian phòng chạy ra, thấy là hắn cũng rất ngoài ý muốn. Bành trưởng quầy, ngươi thế nào tới? Nàng vừa mừng vừa sợ, cười hỏi. Bành Nhất Trâm ha ha cười, có tâm trêu ghẹo mấy câu thế nào không hoan nghênh ta tới linh tinh, nhưng nghĩ đến thân phận vị cô nương trước mắt, lại là có chút khiếp ý không dám nói, chỉ gãi đầu hắc hắc cười. Ta là tới đưa tiền thuốc cho tiểu nương tử ngươi. Hắn nói, một mặt vỗ vỗ bao đồ, kích động mãn mặt đỏ ửng. Cái này là... Cố Thập Bát Nương cười đùa, chỉ cổ túi bao đồ đừng không quy củ. Bành trưởng quầy là trưởng bối Tào Thị mỉm cười oán trách. Nơi nào, Thập Bát Nương tử là trưởng bối. Bành Nhất Trâm vội khiêm tốn nói. Cố Thập Bát Nương sửng sốt, ha ha cười. Này hài tử, Tào Thị cũng nhịn không được cười. Xem Bành Nhất Trâm có chút vô nại, này nhân mấy hôm không gặp, thế nào nói chuyện càng có thú vị lại có chút không lớn không nhỏ. Vào trong nhà, Cố Thập Bát Nương đem chậu than nóng để ở bên cạnh Bành Nhất Trâm, Tào Thị bưng lên một ly trà nóng. Không cần vội, không cần vội, đừng khách khí, đừng khách khí. Bành Nhất Trâm băn khoăn bất an đứng lên lại ngồi xuống. Đi mấy ngày đi, Hạ Tuyết, đừng không dễ đi. Tào Thị cùng hắn nhàn thoại, lại hỏi người trong nhà có tốt không. Bành Nhất Trâm cười a a nhất nhất đáp, xem Cố Thập Bát Nương ở một bên ngồi xuống, nhịn không được tâm nội kích động. Một câu nói cũng không nhiều, từ trong lồng ngực đưa ra một túi tiền. Lão Bành ta là đặc ý đến gặp tiểu nương tử đưa tiền thuốc. Hắn cung kính đem túi tiền nâng lên tới. Thực là tiền dược. Cố Thập Bát Nương kinh ngạc một chút, xem động tác Bành Nhất Trâm, không khỏi che miệng cười nói. Bành trưởng quầy, mấy ngày không gặp, ngươi sao lại khách khí? Vâng. Bành Nhất Trâm có chút không tự nhiên đứng thẳng thân thể, xem Cố Thập Bát Nương, nhếch miệng cười. Hắn cười hết sức là cổ quái, liền cùng trưởng quầy bán dược là một dạng. Cố Thập Bát Nương có chút suy nghĩ sờ sờ mặt, cũng không có cầm túi tiền hắn đưa qua. Nàng đã đoán được cái gì? Mấy cái dược có thể bán mấy đồng tiền, ngươi còn từ xa chạy tới, còn không đủ lộ phí. Tào Thị cười nói, nụ cười sau khi thấy Bành Nhất Trâm đem túi tiền mở ra im bặt ngừng lại. Vàng lá thời điểm này cùng triều đại cũ là một dạng, thông hành tự nhiên là tiền đồng, sau đó chính là nén bạc, tiền vàng tự nhiên cũng có, nhưng chủ yếu thấy ở phong thưởng ban ân, tiếp theo là hàng loạt cửa hàng dùng cho tính tiền, ví dụ Thuận Hòa Đường trước đây nhập hàng gia hóa dùng chính là tiền vàng, đương nhiên giai đoạn trước Thuận Hòa Đường còn không có cái quy mô này, tiền vàng tạo ra thành hình lá, tục xưng vàng lá. Bành trưởng quầy ngươi có ý tứ gì? Tào Thị không biết phải làm sao, hỏi. Đừng có nói với nàng đây là tiền bán dược. Này, tiền bán dược. Bành Nhất Trâm nghĩ đến tình cảnh ngày đó, còn kích động không thôi. Quả nhiên như thế. Cố Thập Bát Nương có chút hờ hững. Bành trưởng quầy, ngươi nói thật cùng ta, cái này là thế nào? Nàng nhìn Bành Nhất Trâm hỏi Thập Bát Nương, hiện tại người còn giấu ta. Thật quá đáng. Bành Nhất Trâm trừng mắt nhìn nàng, mang chút dầu dĩ ta giấu ngươi cái gì? Cố Thập Tá Nương cười nói, Cẩm Châu đại dược sư đệ tử của Lưu Bất Tài a. Bành Nhất Trâm có ủy khuất nói, ai? Cố Thập Bát Nương cười nói, cảm thấy mấy ngày ngày không gặp Bành Nhất Trâm càng hay nói cười. Ngươi a? Bành Nhất Trâm trừng mắt, ta? Cố Thập Bát Nương ha ha cười lên.

thiếu gia ngươi. Thiếu niên nói nhỏ mấy câu, Cố Lang thần sắc đại hảo. Hảo, vẫn là ngươi có biện pháp. Hắn ha ha cười nói, vỗ vỗ đầu vai Cố ngươi. Đến lúc đó phụ thân sẽ chăm sóc cho ngươi. Chạy nhanh theo Cố Lang. Cố Ngư cười nhạt một tiếng, hơi hơi nâng lên cằm. Không xa cửa sổ, một học sinh nghiêm túc cầm nhất quyển sách xem, đang lẳng lặng xem vài lần. Bóng dáng Cố Hải mới cúi đầu mà đi. Cố Thập Bát Nương tại nhà cỏ trạm kế tiếp nhất thời, thất vọng than thở, xoay người mà lại. Này lão nhân tới cùng đi nơi nào? Hắn thế nào có quyển sách? Hắn biết quyển sách là thực sao? Hắn cùng Lưu Công phải hay không là có cái gì quan hệ? Hắn có phải đã dự liệu mình sẽ bị đại gia nghĩ rằng mình là truyền nhân Lưu Công, cho nên mới bảo nàng đi bán dược tại các đại dược hành, còn không đưa giá? Rất nhiều lời nàng muốn hỏi hắn, lão giả lại giống như vô thanh vô tức tiểu thư. Linh Bảo Nhi ôm giỏ trước nhút nhát đứng trước mặt cô nương, ta bắt chút cóc, đang muốn gửi sang tiểu thư. Không cần, không cần cóc. Cố Thập Bát Nương cười nói, xem tiểu tử ở gian miếu đổ nát ca ca ngươi đâu. Linh Bảo thần sắc có điểm bất an, cúi đầu chỉ nói ca ca. Ca ca ra đi, lại đi trộm. Cố Thập Bát Nương cau mày nói, không có. Thanh âm Linh Nguyên ở phía sau vang lên, bước tới y, thần sắc mang mấy phân quật cường, đem đôi môi mỏng cắn trắng bệch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81. Giận dữ thấy giọng điệu của mình có điểm quá phận, nhưng Cố Thập Bát Nương không muốn xin lỗi nàng nhìn Linh Nguyên cùng ta tới. Linh Nguyên không chút biểu tình cùng nàng ra. Linh Bảo ở phía sau họ lo lắng nhưng không dám nói nhiều một câu, thẳng tiến đến cửa hàng giả y. Cố Thập Bát Nương gọi tiểu hòa kế tới đo thước tấc. Linh Nguyên thần sắc mới thay đổi làm cái gì? Giọng hắn khô khốc, không tình nguyện đẩy tiểu hòa kế ra làm vài món y phục mới. Cố Thập Bát Nương nói, một mặt xem vải dệt trên bàn, quay đầu nhìn Linh Nguyên. Linh Nguyên bị nàng nhìn thấy rời tầm mắt đi. Cái này xanh màu xua, cái này bạch ti. Cố Thập Bát Nương nhìn mảnh vải dệt, trầm tư một khắc, làm cái áo khoác mỏng màu hồng. Tiểu thư này đối với hạ nhân thật quá khẳng khái. Trưởng quầy một mặt hứng hở ứng, một mặt không ngừng đánh giá Linh Nguyên. Tiểu tử này, bộ dạng cũng không khó nhìn, thảm nào tiểu thư coi trọng đối đã. Lại nghĩ đến nhiều bí văn của các tiểu thư khuê các, trưởng quầy cười thế nào cũng có chút cổ quái. Không cần ngươi mua linh nu gen, xoay người đi trở về. Cố Thập Bát Nương gọi hắn, ngươi cho rằng ta thương hại ngươi cho nên cuối năm cấp ngươi quần áo mới. Linh Nguyên cương thân thể không động, ta cần ngươi đi giúp ta làm một chuyện. Cố Thập Bát Nương nói tiếp, một mặt tiếp tục xem vải, làm cho Linh Bảo. Làm cái gì? Ta tự đi chính là, không cần ngươi. Linh Nguyên xoay người, cắn môi dưới đạo. Cố Thập Bát Nương cũng không nhìn hắn, chỉ làm cho tiểu hòa kế đo thước tấc, lại khiến bọn hắn đo vóc người chính mình để làm cho Linh Bảo Nhi. Tiểu thư yên tâm, cuối năm nhất định có. Trưởng quầy duỗi tay tiếp cầm một thỏi bạc, cười cúi đầu khom lưng, tự mình đưa hai người ra cửa. Một trước một sau đi đến ngã tư đường nhốn nháo. Linh Nguyên mới dám đường đường chính chính nhìn Cố Thập Bát Nương. Nàng mặc một kiện áo khoác sắc trang, đi hong nhanh không chậm, làm người ta thấy một loại trầm ổn và hờ hững. Người dựa vào xiêm y, ngựa dựa vào yên. Nàng đột nhiên quay đầu nói, tầm mắt Linh Nguyên cùng nàng nhìn nhau, cuống quýt cúi đầu. Cố Thập Bát Nương cũng không để ý, nàng đã quay đầu. Ta muốn ngươi đi làm một việc, việc này cần ngươi mặc thành thiếu gia có tiền. Nàng vững vàng âm điệu nói. Linh Nu Gen đi nhanh vài bước, đứng tại bên nàng ta. Hắn nghi vấn hỏi. Vâng. Cố Thập Bát Nương nhìn hắn, khóe miệng nhợt nhạt cười, thế nào? Ngươi có vấn đề? Không có. Linh Nguyên đáp. Thỉnh tiểu thư phân phó rất tốt, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Cố Thập Bát Nương khen ngợi hắn cười. Ngươi tìm mấy người tới, vẻ tôi tớ. Nàng nói tiếp, quay đầu nhìn hắn, ngươi có người thích hợp không? Nói cười tiếp, ta mới tới nơi này, không nhận thức được người, ngươi cần tìm người có thể tin được. Hảo. Linh Nu Gen chỉ gật đầu nói một câu. Trên phố mỗi người lui tới, rất chật chội. Linh Nguyên cẩn thận dè dặt nhưng không thể tránh được thiếu nữ đụng nhau. Hai ban đứa bé cầm đèn con thở cười đùa xuyên qua đám người, va vào Cố Thập Bát Nương. Linh Nguyên vội giơ tay đỡ nàng. Không sao, Cố Thập Bát nương cười. Linh Nguyên thu hồi tay đứng cách một bước, thấy CTBN không có đi tiếp mà đứng xem quầy bán đèn cây gậy trúc dài với đủ loại hoa đăng, làm thật tinh xảo đến buổi tối càng xinh đẹp. Nàng tựa hồ là lầm bầm, lầu bầu đã từng có một lần như vậy. Bà khuyên nhủ, Thẩm An Lâm mang nàng đi xe dạo chợ đêm, chỉ có một lần hai vợ chồng cùng ra ngoài, trên phố hoa đăng rực rỡ tựa long nàng, đi đi. Nàng gục đầu xuống, đem đôi tay khép tại áo khoác, chậm rãi đi trước. Đường phố chính rất náo nhiệt, thổ sản vùng núi, hành dược bổ là lễ trọng đầu năm, ở cánh cửa Thuận Hòa đường có vẻ có chút quạnh quẽ, có thể xem như bên trong hai tên hỏa kế ôm chậu than nói cười. Bởi vì không kiếm tiền, người Thẩm gia không xử lý nhân tâm, chủ nhà không có tâm, hiệu thuốc, trưởng quầy, hỏa kế, sư phó tự nhiên rời rạc. Bất quá bởi vì lão sư phó ở đây cũng có thể chống đỡ 2-3 năm. Vậy ta cho thêm nắm lửa, 2-3 năm nữa sẽ nhanh chóng bị thiêu trụi. Linh Nguyên có chút nghi ngờ, thu hồi ánh mắt nhìn CTBN, không hiểu nàng đang nhìn cái gì. Bông tuyết chậm gì gì từ trên trời rơi xuống, đậu trên khuôn mặt hóa thành một giọt nước tuyết đi đi. CTBN đội mũ áo khoác lên, giấu cả khuôn mặt vào đó, xuyên qua đường phố náo nhiệt, trong tâm không muốn bị những người làm dược nhận ra, sợ lại một phen hàn huyên chiêu đãi. Trước mắt mà nói, sự nhiệt tình này, trong tâm lý CTBN vẫn có chút ngại ngùng, nàng có thể làm việc duy nhất là tận lực nghiên cứu quyển sách của Lưu Công để không phụ cơ duyên hiếm có này. Đây là bạc đi đến giao lộ, CTBN ném thủ lao cho Linh Nguyên, cầm tiền đến một tiểu điếm tốt để ở, tìm người ta muốn, ngươi làm thế nào thì làm. Linh Nguyên không có nói tiếp, cầm tiền, gật đầu thi lễ xoay người đi, đến ngã tư chỗ rẽ mới lặng lẽ quay đầu nhìn. Ngã tư huyên náo ầm ĩ, đám người nhộn nhịp, bóng dáng thiếu nữ đã không còn thấy nữa. Gần Tết, không khí trên gương mặt mỗi học sinh đều ít nhiều hiển hiện, nhưng học đường trước sau vẫn an tĩnh. Chẳng qua an tĩnh nháy mắt bị đánh vỡ, một âm thanh đồ vật rớt đột nhiên vang lên ngoài cửa sổ, kèm theo tiếng thiếu niên cười càng cạc. Những học sinh đang an toàn đọc sách viết chữ lập tức đưa mắt nhìn nhau, nhanh chóng phúc đến cửa sổ, đem vẻ mặt hưng phấn nhìn ra ngoài. Lâu rồi không có sự trình diễn náo nhiệt như vậy. Cái húp bị đổ, toàn bộ thịt bị đổ ra ngoài, một vết rạn xuất hiện trên mặt quạt ngọc. Cố Hải cảm thấy huyết khí trào lên đầu, mắt hắn phút chốc có chút mơ hồ. Tựa như không đoán được ra hỏa Tống lễ trọng như vậy. Cố Lang cười lớn lăng mạ. Ha, liền nói ngươi không làm. Trước là dựa vào ân huệ tộc trưởng vào học. Thế nào, cho rằng chút lễ trọng vậy có thể lấy Long tiên sinh. Bên cạnh Cố Lang một thiếu niên nhổ ngụm nước miếng cười nói lời nói đến ngực Cố Lang. Hắn hừ một tiếng, nhấc chân tựa hồ là tùy ý dẫm, giấy dầu bọc bao thịt nhất thời vỡ ra. Ngươi cái đồ ngu chính là đồ ngu. Ngươi cho rằng lễ tốt một chút, liền học tốt nên. Xem dáng vẻ của ngươi. Hắn nâng cằm, la lớn. Bốn phía người vây lại càng lúc càng nhiều, tiếng cười cũng có, lắc đầu cũng có, vẻ mặt xem thường bọn hắn. Cố Lang nói chưa dứt lời, liền gặp nhân ảnh nhoáng lên một cái, một quả đấm đến trước mắt. Bịch một tiếng, Cố Lang hét thảm, bụng mặt ngã xuống đất. Bốn phía mọi người nhất thời im lặng, tiếp tục sẽ không xong. Thiếu niên ngồi lên thân Cố Lang, hai đấm như mưa rơi xuống. Cái này muội muội phải hao tâm, khổ hạnh, đêm đêm không ngủ, ngày ngày làm lụng để đổi lấy lễ năm mới. Cái này là tâm ý tha thiết của muội muội. Các ngươi có thể mắng ta cười ta, lại đừng nghĩ dẫm đạp tâm ý muội muội ta. Cố Lang bộ dạng tại tráng kiện, dù sao là Cẩm Y Ngọc thực sinh chiều dưỡng chuộng ra, sao chịu được những quả đấm như đá tảng của thiếu niên. 2-3 quyền đánh xuống, tiếng kêu liền biến dạng. Lúc này đồng bạn được gã sai vặt báo tin liền xông tới, kéo không ra Cố Hải, liền xảy ra hỗn chiến. Tiếng huyên náo của đám người khá lớn, thậm chí còn đập lên bàn. Cổ Vũ dừng tay lại cho ta, một tiếng quát chói tai giữa đoàn người vang lên. Tiếng huyên náo nháy mắt ngưng xuống, mấy nhóm học sinh nhát gan lập tức nhấc chân thối lui. Lại có nhiều người tiến lên, hỗn chiến song phương, phá xiêm y, ném mu, và bị thương lớn. Tất nhiên là Cố Hải và Cố Lang, các ngươi giỏi a. Tiên sinh tầm mắt đảo qua mọi người. Cố Hải đứng, mặt một mảnh bầm tím, Hắn nâng tay đem lỗ mũi chảy xuống máu lau đi, thần thái thản nhiên, thậm chí có chút vui sướng. Cố Lang so với hắn thảm hơn nhiều, ngồi trên mặt đất, máu mũi chảy dài, giấu dùng tay áo lau lung tung, hai con mắt bầm tím, một bàn tay khác trên người vò loạn, tựa hồ vân vê đến chỗ đau, miệng nức nở nghẹn ngào không nói là đang khóc hay bị mắng. Có học sinh thấp giọng báo tiên sinh sự tình đầu đuôi, các ngươi tới nơi này vì cái gì? Tiên sinh xem hai người, ánh mắt trầm xuống, là hắn trước đánh ta, là hắn trước đánh ta. Chao ôi, ta muốn chết. Cố Lang gọi, lớn như vậy hắn còn chưa bị đánh qua như vậy, thực là vừa thè hẹn lại vừa đau. Hắn chỉ một bên Cố Hải, chiêu hô bên cạnh sắc mặt vàng vàng bọn sai vặt, đi, đánh cho ta, đánh cho tới chết. Câm mồm, tiên sinh lần nữa quát. Cố Lang im bặt một khắc, tuy rằng không tiếp tục mắng, nhưng như trước rầm rì lẩm bẩm không ngừng. Cút ra ngoài cho ta. Tiên sinh xem hướng Cố Hải, mắt lý mang mấy phân xem thường. Cố Hải ngẩng đầu, xem tiên sinh, không biết đệ tử hà sai, mong rằng tiên sinh chỉ rõ. Lời này vừa nói ra, người xung quanh có chút ngoài ý muốn. Nga, tiên sinh khóe miệng hiển hiện một tia cười, như vậy nói, ngươi đánh nhau còn hữu lý. Đánh nhau là không phải, phạm là sự xem tiền căn hậu quả. Cố Hải hờ hững nói, tầm mắt hắn đảo qua phần lễ cuối năm sớm đã ở giữa cuộc hỗn chiến bị dẫm đạp không thành bộ dáng, tâm lý chỉ cảm thấy từng đợt quặn đau. Tiên sinh minh giám, trước Cố Lang tự nhiên hủy lễ cuối năm của ta, lại nhục mạ ta. Nhục mạ ta cũng thế, chỉ là lễ là nhà ta đặc ý vi tiên sinh chuẩn bị người vô lý hủy hoại. Ta nếu là không lấy lại công đạo, Cố Hải thẹn với người trong nhà, cũng thẹn với tiên sinh. Nhận tâm ý người nhà mà không thể chuyển đến tiên sinh, là vi bất trung. Không thể gửi sư phụ là bất hiếu. Cố Hải ngay cả biết đánh người là sai, cũng không thể làm đồ đệ bất trung bất hiếu. Một trường trở lên yên y ĩnh, tiếng mắng chửi trách móc của Cố Lang cũng ngây người. Này này, không phải đánh nhau sao, thế nào lại là bất trung bất hiếu? Như vậy mình cùng người là đánh thẳng vào hùng khí chính nghĩa sao? Tiên sinh nghe vậy giận quá hóa cười. Ở ngoài, một học trưởng lớn tuổi cũng hiện ra tia cười, xảo ngôn lệnh sắc, trong đó một người cười lạnh nói. Đến không xem ra, hắn còn có loại này tâm tư. Một nụ cười khác ôn hòa chút, tương đối có chút tò mò. Loại này tâm tư lại có dùng được. Không cần nói, càng là ghê tởm. Người trước lạnh giọng nói. Ta xem lời hắn nói, tiên sinh đảo có chút khó làm. Ôn hòa học sinh cười nhẹ đạo. Không như, thuận huynh đệ chú bác nhân tình, đẩy hắn một phen, cũng không uổng tiền những ngày trước chúng ta ở bên cạnh ám kích. Loại này dựa vào ân huệ tiến tới hạng người vô năng, còn cần ta và ngươi ra mặt. Mặt lạnh học sinh hừ một tiếng, tùy tay vỗ vỗ bên cạnh một cái chuyên chú xem trường học sinh náo nhiệt. Cố Cản học huynh, học sinh vội thi lễ, bị gọi lại Cố Cản mặt lạnh học sinh hơi chút nghiêng người, hắn nói nhỏ mấy câu. Học sinh liên tục gật đầu. Lúc này tiên sinh cười nhạt một tiếng, chuẩn bị mở miệng nói cái gì, liền gặp này học sinh giương tay lên, lớn tiếng cướp lời nói. Tiên sinh, học sinh có chuyện nói. Hắn nói này lời nói chen tiến tới, đứng ở Cố Hải trước mặt. Tiên sinh tầm mắt tựa hồ không chú ý quét mắt đứng ở ngoài đoàn người hai vị học sinh khí chất, liền nuốt xuống muốn nói lời. Cố Hải, ngươi là thế nào tới học đường, chính ngươi cũng biết, đại gia cũng biết. Học sinh xem Cố Hải mỉm cười nói. Đã sự thật như thế, liền miễn không được bị người nói bị người cười. Cố Lang huynh đệ chắc hẳn cũng chính là vì này mới vô ý va chạm ngươi niên lễ. Ngươi lại hạ tay đánh, thật sự phải. Hắn nói lắc lắc đầu, vẻ mặt xót thương. Đúng, hắn chính là cái đồ ngu, chính mình còn không thừa nhận. Dựa vào lão tộc trưởng, bây giờ lại nghĩ dựa vào tống chút lễ trọng. Cố Lang bất chấp miệng đau, háng giọng gọi. Đồ ngu, Cố Hải quay đầu đối hắn cười lạnh một tiếng. Ngươi là đồ ngu, đừng cho rằng mỗi người cùng bình thường là đồ ngu nếu như không phải người trong nhà giúp ta. Chẳng lẽ ta cứ vậy vào học? Nga! Học trưởng cười, đến gần mấy bước, nhìn Cố Hải hỏi như vậy nói. Hôm nay đuổi ngươi ra khỏi học đường, Cố Hải huynh đệ tất nhiên là không chịu phục. Đuổi ta ra đi. Cố Hải hừ một tiếng, hắn ưỡn thẳng lưng, ánh mắt đảo qua bốn phía. Mọi người đều có tâm tư như vậy đi. Chính mình tại trong mắt bọn hắn chính là cái phế vật đồ ngu. Vâng. Hắn trầm giọng đáp, ánh mắt thẳng tắp xem hướng này vị học sinh, khóe miệng hiển hiện nhất tia cười. Này vị học huynh, không biết có phương pháp, vừa có thể đuổi ta ra đi, lại có thể bắt ta tâm phục khẩu phục. Này lời nói nghe lên thế nào có chút quái. Học sinh mặt thượng hiện lên nhất tia lúng túng. Đứng ở ngoài đoàn người hai học trưởng hừ một tiếng, một người cười. Có thú vị. Người học trưởng cười thấp giọng nói, xem hướng Cố Hải mắt nhiều mấy phân hiếu kỳ. Đã như thế, ngươi chỉ cần chứng minh ngươi không phải đồ ngu, không phải hảo. Tuy rằng lúng túng, na học sinh còn phải nói. Hảo, Cố Hải thản nhiên nói. Học huynh thỉnh nói. Hắn đáp ứng như thế thống khoái, thậm chí còn không biết chính mình muốn ra cái gì phương pháp để chứng minh. Này là khí lên đầu hay là lồng ngực tràn đầy lòng tin. Học sinh ngẩn người, khụ nhất thanh âm, che giấu tâm nội kinh ngạc. Cố nhân bảy bước thành thơ, không bằng hôm nay chúng ta bảy bước thành văn. Học sinh vỗ tay một cái, cười nói, không biết học đệ khả tiếp thu. Cố Hải mỉm cười u, hỏi hắn khả tiếp thu. Bây giờ không tiếp thu cũng phải tiếp thu đi. Hảo, ta làm được ra, liền ơ lại, làm không ra, ta liền đi. Hắn chỉnh dung đạo, thanh âm đề cao mấy phân, nhượng bốn phía mọi người xem náo nhiệt nhân nghe đến. Nghe vậy bốn phía một mảnh ồ lên, ngay cả tiên sinh cũng hơi có chút giật mình. Hắn xem Cố Hải, lông mày ngưng kết nhược có chút suy nghĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, thất bộ Cố Hải tuy rằng hắn gặp 2-3 lần, nhưng lưu cho hắn ấn tượng sâu sắc, đương nhiên, không phải ấn tượng tốt đứa bé này tư chất hời hợt, thông mãng, không tĩnh tâm tận lực, nếu như ở gia đình có điều kiện tốt chút, cho tiên sinh hảo dạy dỗ, học vấn cũng còn có cơ hội, nhưng hài tử này ra cảnh, tiên sinh lắc lắc đầu, chỉ sợ cũng chính là điểm này mới gây ra này hài tử không thể tĩnh tâm kiệt lực cầu học. Cách biệt mấy năm nay, nghe nói hắn phụ thân đã không tại, như vậy hoàn cảnh, hắn không tin tưởng này hài tử hiện tại, ngắn ngủn một năm học nghiệp có tiến bộ. Quả nhiên tính tình lỗ mãng, nếu lúc này hắn nói mấy câu nhẹ nhàng chịu nhận lỗi sai, hắn cũng được bậc thang hạ, cưỡng chế về nhà nghiền ngẫm lỗi mấy tháng. Đầu xuân đi thi học sau, một lần nữa là học sinh. Tuy bỏ kỳ thi rất đáng tiếc, nhưng đối với Cố Hải, đứa bé này bỏ thi với không bỏ thì có gì khác biệt. Vậy tốt, ta cũng không khó ngươi. Học trưởng dạo qua hai bước, tựa hồ suy nghĩ, quay đầu nhìn Cố Hải nói lấy động nhân tĩnh nhạc thọ làm đề đi. Cái này ta không hiểu. Bốn phía nghe đề, có người nói nhỏ với nhau, có người bắt đầu yên lặng trong lòng làm văn đề này không khó, nhưng chỉ mấy bước có thể làm ra. Học sinh ôn hòa thấp giọng nói, chân mày hơi nhíu lại, mặt có chút bất nhẫn chỉ sợ. Học sinh nói đề xong mờ đứng thẳng không động nhìn Cố Hải cười học để cảm thấy sao. Cố Hải nhấc chân cất bước, trong miệng mình nói, nhất. Hắn thực bắt đầu đếm hết, bốn phía một mảnh ồ lên, tràn đầy không tin tưởng, ngay cả Cố Lang vẫn chửi mắng trách móc cũng giật mình. Nhị, Cố Hải tựa hồ đối với nhìn mà không thấy, hắn cúi đầu. Khoanh tay mà chậm rãi một bước bước ra. Bốn phía chậm rãi vang lên âm thanh hắn đếm, thất. Thanh âm hạ xuống, mãn trường yên tĩnh, tất cả tầm mắt nhìn vào giữa sân, nơi thiếu niên đứng khoanh tay. Luận viết, thân ta có toàn lý, thể lập mà hiệu tồn yên, tắc cũng tính mà thôi. Phu nhân có này sinh, cũng có này lý, bản nhiên thân thể, tức cụ thế là lý chung, tự nhiên chi hiệu. Há xuất phát từ là lý ở ngoài. Ngôn lý mà không chỗ nào nghiệm, cố không thể, hoặc có điều lợi mà lâm vào, cũng không phải vậy. Biết ra, châu lưu phiếm ứng mà kỳ thể động, động tác thích vu biến mà tự nhiên chi nhạc tồn yên. Thiếu niên thanh âm lang lảnh, giống như thác nước chảy đổ xuống, người nghe không hiểu bởi vì hắn nói lưu loát mà kinh ngạc. Nghe hiểu là nội dung mà kinh ngạc. hảo. Ôn Nhã học sinh tiếu ý càng nồng đậm, hắn vỗ tay thấp giọng kêu một tiếng hảo. Học sinh mặt lạnh tuy rằng mặt thượng thần tình như trước, nhưng khẽ gật đầu. Phá đề giản mà thiết, tiểu giảng kính tiệp. Hắn một mặt nghe một mặt thấp giọng nói. Ôn Nhã học sinh cười nhẹ, hướng thân thể đứng thẳng của thiếu niên nhất bộ nội nghĩ đến này xuất xứ thượng đoạn dưới, nhị bộ nội thức kỳ bản nguyên, tam bộ lập ý, tứ bộ đặt câu, năm bước phá đề nguyên đề, lục bộ luận đề sử chứng, thất bộ. Kèm với bọn hắn lời nói, bài văn của Cố Hải cũng đến kết thúc. Động tĩnh lẫn nhau vi kỳ căn, nhạc thọ giao trí kỳ nghiệm, tư kỳ vi vô thể dịch cùng, tư kỳ vi bất chắc chi thần cùng. Đồn rằng, động tĩnh tự dưng, âm dương vô bắt đầu, ngu cùng nhân biết cũng vân. Cẩn luận, một câu này hạ xuống, cả sân trường thời tĩnh lặng không tiếng động. Hảo, hút có người cao giọng kêu, kèm với phách phách vỗ tay. Này thanh âm dần dần ảnh hưởng mở ra, trước là lác đác lưa thưa tiện đà ào ào, ở giữa kêu hảo thanh không ngừng. Lúc này Cố Hải đôi môi khép kín, hai mắt hữu thần, mặt tựa hồ không có cái gì biểu tình, nhưng kịch liệt lồng ngực nhấp nhô biểu hiện hắn lúc này chân thực tâm cảnh. Hai tay nắm chặt cùng một chỗ, cầm ngón tay tiết trắng bệch. Cố Lang ngồi yên trên mặt đất, miệng mở rộng nhìn thiếu niên đang đứng thẳng, cảm thấy có gì đó trước mắt bay vèo qua. Tầm mắt hắn có chút mơ hồ, lại cảm thấy không thể nhìn thẳng, nhãn tình bị đanh hỏng. Cố Lang nói, hắn lấy tay che mắt, chỉ ti đơ đơ sĩ âm thanh kêu hảo huy ên náo khắp nơi, hồ nháo. Tiên sinh rốt cục lên tiếng, hắn thần tình như trước nặng trĩu, nhưng thanh âm lại hòa hoãn rất nhiều, xem hướng Cố Hải nhãn thần cũng nhiều mấy phân thần thái.